Khói trời lộng lẫy. Nghe tiếng mưa, khi mưa hãy còn xiêu xiêu ngoài sông, rồi mưa băng qua bờ lá có căn chòi quan ở phía nam cồn, ào vào bãi đất xơ rơ những thân lau sậy cháy. Giờ thì mưa đã dội trên mái nhà, trượt theo những đuôi lá mục, mưa thả mình vào đất. Khe vách rách rã, chẻ mỏng những ngọn gió ướt, chém ngọt qua người, lạnh rỡn lỗ chân lông. Tôi lụi hụi ngồi dậy đắp mền cho thằng Phiên. Tấm mền ngắn ngủn, mong ấm cổ thì hở chân, che kín đôi chân thì phong phanh dây trần. Lại chạm tay vào nó như thường chạm khẽ trong đêm. Có lúc thằng nhỏ hơi mỉm cười, có lúc nó cào nhào, rồi lăn sát chết mùng. Có khi nó quạo quọ gạt tay tôi ra. Nó phản ứng kiểu nào tôi cũng vui, bởi ý nghĩ nó còn ở bên tôi. Nhưng khuya nay, khi tay tôi vờn trên cái mũi lắm tấm mụn của Phiên, khi cái đầu gối xương xẩu của nó co lại thúc vào sườn tôi đau nhói, vẫn cảm giác thằng nhỏ đang rời đi xa lắm rồi. Nó đi trên chiếc sáng cơm cùng những gã đàn ông lạ. Chiều qua, chiếc sáng đã nhổ neo rời khỏi cồn. Nhưng mưa nhiều, mưa triền miên cùng với những cơn giông gió cũng không ngăn được nó quay lại, càng rướm vào rặng ô rô rách bươm. Và không có gì ngăn gã đàn ông trên chiếc sáng kia tới tìm tôi với vẻ nham nhở thường ngày, hỏi tôi suy nghĩ tới đâu rồi, nham nhở như gã của ba ngày trước khi chìa ra một vuông báo cũ ố vàng và khiêu khích hỏi tôi có gì để đổi không. Mảnh giấy nhỏ nhoi ngó chừng vô nghĩa, nhưng gần như tôi không có gì đáng giá đánh đổi ngoài chính tôi. Gã chỉ chờ đợi điều đó thôi, khẽ cười đắc thắng. Nhưng tôi câm lặng không phải vì tuyệt vọng, mà vì những bức ảnh trong bài báo phất phơ trên tay gã. Ba tôi, anh và tôi của ngày 23 tuổi, tấm hình tôi dán trong bộ hồ sơ xin việc, mặt quan quẻ, tóc dán lên vành tai, nhìn thẳng, hơi mỉm cười nhưng mắt tối. Trên bài báo, ba cái ảnh nằm gần như cạnh nhau. Nhưng hai người kia đang tuyệt vọng tìm tôi. Ngày trên trang báo dừng lại ở 13 năm trước. Ngày 23 tháng 8, không biết bữa đó tôi với Phiên đang ở trên chuyến xe đò nào trong một lộ trình trốn chạy. Ngày hôm đó có thể chúng tôi đang ôm nhau ngủ còng queo trong một toa xe lửa hôi sặc cứt gà, một phòng trọ móc meo. Có thể chúng tôi đang ngồi tàu đò. Lúc đi qua cái cồn xanh mịt, những rặng dừa nước, rặng bần, có ai đó thở dài ứ hự. Cho tôi nhiều tiền cũng không lên cái cồn này. Buồn thấy mẹ. Tôi liền kêu tàu ghé lại. Anh tài công sững dững. Chắc hôn vậy. chắc chỗ này không? Tôi gật đầu cười. Bồng phiên bước lên bờ. Nói gì tới nhà rồi, cưng ơi. Chiếc tàu che khỏi bờ lá. Phiên vẫn đang ngáy ngủ trên vai tôi. Không biết rằng từ nay nó sẽ sống một cuộc đời khác, với cỏ cây, với sông nước, với vài ba nóc nhà thưa thớt của xóm Cồn. Khoảng cách ngàn cây số cũng không ngăn được những chim bao. Có thể ban ngày tôi thường nhớ, khi ngó cỏ cây, nhìn những người xóm Cồn ý ới giúp tôi lợp nhà, ven vách nhìn Phiên lững đững đi từng bước trên đất, tất cả đều quen thuộc, như những gì cất giữ ở Viện Di sản Thiên nhiên và Con người. Mỗi chim bao là một lát cắt, một cảnh phim dang dở về nơi đó. Có khi tôi thấy vía mình ngập ngừng đi vào một tòa nhà cũ chìm lúc trong một khuôn viên tùm cây cỏ. Qua mấy bậc thang tam cấp gãy nứt nối với những khoảng hành lang hơi tối, có vài căn phòng khép cửa. Cuối lối có mảnh sân rộng nằm giữa tòa nhà. Nắng sáng rót lưng chừng, nhiều tấm pano được treo trên bốn bức tường vây quanh, văng văng những khẩu hiệu bên này là giữ gìn cái đẹp của nhân loại như nhịp đập của trái tim mình. Cái đẹp thường mong manh và tàn nhẫn. Chúng ta sẽ chạm vào điều kỳ diệu giữa cơn đau. Bên này là cần có một tâm hồn lớn để cảm thụ những cái đẹp cuộc đời. Chữ nào cũng chắc nụi lớn lao. Dí tôi bị chữ hù, cứ hí húi đông đêm coi tâm hồn mình bao lớn. Rồi dí thấy một dòng chữ khác được đắp nổi lên tường. Không có gì là mãi mãi, hãy cất giữ thế giới này. Dí tò mò, hồi nhỏ tới giờ chỉ biết đất nước muôn năm, anh hùng muôn năm, ở đây họ nói không có gì là mãi mãi. Tò mò quá, dí đẩy cửa vào. Và trong những chim bao hao huyết tôi từng đêm, những cánh cửa của tòa nhà Viện Di sản Thiên nhiên và Con người luôn mở ra rất chậm, sau tiếng kèn kẹt, làm dùng ánh sáng chói lòa, như thể phía tôi là bóng tối. Khi đó thằng Phiên lăn sát vào tôi, hay chân nó đập xuống giường trong lúc trở mình, làm tôi thức giấc. Ký ức vẫn tiếp tục mở ra những cánh cửa, mở ra những rung động bất ngờ. Một vài căn phòng giống như biển ngay lập tức khiến tôi chìm sâu, ngộp thở. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn dùng dãy, chạy trốn. Lý do đôi lúc chỉ vì trong đó có người đàn bà giống như một người nào đó tôi đã gặp trong đời. Một người tôi đã mất dấu. Nhưng người đàn ông phỏng vấn tôi hôm xin việc không tỏ ra chút nào quen biết. Anh ta hờ hững và xa lạ. Lơ đãng khép mở hồ sơ trên tay, lơ đãng hỏi một câu lơ đãng: em có kinh nghiệm gì? Trời, kể hết chắc tới mai. Tôi đã từng rửa chén và phục vụ ở nhà hàng, sơn tường nhà, phát tờ rơi, chăn trẻ con, xếp vé ở rạp chiếu phim. Và tôi còn có khả năng tươi cười bất kể hoàn cảnh nào. Nhưng chẳng hiểu sao, khi anh gác chân còn lại lên bàn, tôi lại nói ra một kinh nghiệm kỳ lạ. Tôi lắng nghe người ta nói. À, vụ này hay nghen. Vậy chứ em nghe làm sao? Tôi nhìn mấy tờ giấy bay lắc xắc trên bàn và nghĩ mình có quyền nói dốc và trực đường dây nóng cho sản phẩm dầu gội hay thuốc diệt mũi ABC nào đó. Nhưng tôi ngước lên, cố bắt chước vẻ giễu cợt của anh ta, làm bộ điều tôi nói ra đây không quan trọng. Cũng lâu lâu rồi, tôi có làm bồ mướn. À, người đàn ông không biến sắc. Anh ta làm như mới nghe nói tới nghề này lần đầu. Nói lạ quá, em kể thêm chút nữa đi. Tôi dùng hết vẻ thản nhiên mà tôi vơ vét được, thuật một câu chuyện mà tôi biết nó chán ngòm. Có lúc không tìm ra học phí, bạn bè nói làm bồ mướn cũng có tiền, rồi giới thiệu cho tôi một anh. Chúng tôi gặp nhau, không đem quá khứ theo, không có cả tên. Tên gọi anh ơi, em ơi, như mặc nhiên tên họ là anh, tên tôi là em. Nhưng cuối tuần tôi nín thở chờ điện thoại rung lên, và anh nói sẽ đón. Chúng tôi đi ăn uống, đi tới những cái quán nước vắng người để ngồi chơi. Có khi anh nói tôi nghe, có khi anh không nói gì thì tôi im lặng. Im lặng cũng là cách lắng nghe. Cao trào của mối quan hệ này là một lần anh bật khóc nên tôi cho mượn vai. Tóc anh hơi rối, làm cổ và má tôi nhột rang. Cả người tê dại, nhưng tôi cố chịu vì tôi là bồ mướn, nên vai này coi như được trả tiền rồi. Chúng tôi không đi xa. Đi xa là đi đâu, để diễu cợt à? Từ eo tôi trở xuống. Tôi quyết định dừng câu chuyện ở đó, giữ đoạn cuối trong lòng. Sau bữa cho mướn vai, tôi nghĩ thôi kệ, đi xa cũng được. Nhưng anh không bao giờ gọi nữa. Không có tâm tích nào trên đời như một giấc mơ vậy. Tôi buồn xanh xương. Không bao giờ tôi hình dung mình gặp lại giấc mơ xưa trong căn phòng này. Vẫn gương mặt phớt đời, vẫn cái nhìn ngạo nghễ và vẻ lạnh lẽo xa xôi. Tự dưng tôi thèm muốn tìm được một công việc nào đó ở đây. Quét lá cây trong vườn cũng được. Buổi phỏng vấn là một cơn nín thở dở hòa khi người đàn ông sắp giấy tờ lại, bắt tay tôi. Từ giờ cô sẽ lắng nghe thiên nhiên nói. Cái kiểu bắt tay cũng hờ hững đầy vẻ ban ơn. Tôi không thấy phiền chút nào hết. Tôi vui muốn chết. Chuyện đời tôi được người sống cồn đồn đoán thì thầm rằng yêu một người bị gia đình phản đối. Tôi bất chấp trốn nhà theo anh ta, sinh thằng Phiên. Rồi anh ta bỏ, không biết đi đâu về đâu. Tôi tạt qua sống cồn ở tạm, chờ ba má tha thứ tôi sẽ dẫn con về. Chưa bao giờ tôi kể, nhưng ánh mắt u tối của tôi, thằng nhỏ đang lẻo đẻo dưới chân tôi, kiểu cười tránh những câu hỏi khó, tất cả đã nói thay rằng tôi tới đây chờ đợi một sự lãng quên, giống ông Sóc Câu từng chịu án giết người, giống chị Thắm lẩn tránh những đòn ghen của bà vợ lớn, giống chị Thiện bỏ lại ở quê chồng con và món nợ hụi hè. Những người mà họ nợ dù tình cảm hay tiền bạc, biết họ ở đây nhưng không ai đuổi theo. Cái cồn nằm giữa sông mê mênh mông, tự nó như một chốn lưu đày. Chân trời chỉ nước và cây, mặt trời mọc trên sông rồi lặn vào sông. Bờ bắc bờ nam nhiều bụi rậm mọc hoang lẫn trong những chòm cây cối. Chiều nào bìm bịp kêu, nắng chìm liễm theo, tôi hay nhìn về đó, tự hỏi người ta còn tìm kiếm tôi không. Một ông già dắt cần câu đi qua hỏi tôi, nhớ nhà hả cô? Tôi nhớ cái căn phòng ám ảnh và sao động, nhà kho lưu trữ của Viện Di sản Thiên nhiên và Con người. Nhà kho rộng, nhiều cái tủ kệ cao đến tận trần nhà, chạy song song tạo nên những lối đi hun hút. Trên kệ người ta xếp hàng ngàn khay dữ liệu, tất cả được ghi chú bằng những ký hiệu lạ lùng. Những thiết bị nghe nhìn đặt rải rác ở các góc phòng. Khi tôi chạm tay vào chúng lần đầu tiên, bằng tất cả nôn nóng tò mò và bối rối, tôi chỉ có thể nghĩ chắc mình chết ở đây luôn quá. Nhốt mình trong suốt một tuần và sau này, khoảng thời gian nghỉ giữa những chuyến đi, tôi gần như chọn khu lưu trữ của viện là chỗ trú chân giảm vật. Tôi luôn thấy tiếc nuối khi rời đi khỏi căn phòng đó, như hay tiếc nuối khi rời khỏi mộ mẹ tôi. Khi lục lọi những khay này, tôi đã dòm ngó qua khay bên cạnh. Bên đó không biết có cất giữ những hoa lau ống muốt dưới nắng, có đàn cò trắng bay qua trong chiều. Mớ lục bình rách nát trôi ra cửa biển. Không biết có ông già rớt nước mắt thổi khèn dờn quanh bà già trong phiên chợ. Lẫn giữa sự háo hức là nỗi tuyệt vọng, có thể hết đời này tôi sẽ chẳng bao giờ thưởng thức hết những hình ảnh, âm thanh đẹp đẽ và rung động của cuộc sống đang được lưu lại nơi đây. Họ vẫn đang làm đầy nó lên, và tôi sẽ làm đầy nó lên. Hồi làm bồ mướn, có lần tôi lén lấy điện thoại thu tiếng nói anh. Buồn buồn lấy ra nghe chơi, mà nghe lần nào cũng có cảm giác đói, đoạn âm thanh ngắn là tiếng muỗng chao len keng trong ly cà phê đá. Và anh lơ đãng hỏi, đói bụng không? Tôi nhớ khi đó mình đã ứa nước mắt, giảm giờ cúi xuống cột dây giày. Tôi hay cảm động với những câu hỏi như đói bụng không, ăn gì chưa? Công việc của tôi ở viện cũng gần giống vậy, tìm kiếm và ghi chép những âm thanh, hình ảnh giản dị của cuộc sống được cho là có giá trị, đáng lưu giữ. Nó có thể như một cái phim tài liệu nhỏ, có mở đầu và kết thúc, hay chỉ là lá cắt bất chợt của mưa, gió, của lá rụng hay những bông hoa lăn trên cát. Tôi rời căn phòng nhỏ trên tầng thượng cư xá sinh viên, nơi tôi làm ổ 4 năm học và thêm 1 năm tìm việc. Nhiều đêm buồn quá, tôi giả làm tượng phơi sương, rình coi những đôi chim heo yêu nhau, lá cờ bay bên tai rượi rượi. Hôm gom mớ hành lý hẩm hiu cùng di ảnh của mẹ đi, tôi ghi lại tiếng cờ bay, coi như là mẫu đầu tay, mang về viện. Anh trưởng phân ban của tôi râu tóc bối rời, lúc nào cũng bẩm bẻm nhai kẹo cao su. Nghe xong, anh dạch bụi râu ra cười. Buồn hen nhỏ? Nghe cô đơn giả mang. Đâu, đem việc thử coi. Tôi luôn chờ đợi những cơ hội nhỏ nhoi đó. Được tới gặp anh viện phó mà tôi thương thầm, với lý do chính đáng. Và vẫn như mọi khi, anh này dẻo cợt, chậm rãi và tàn nhẫn, làm tôi chết mê chết mệt. Kiếm sọt rác nào ở xấu nhất, quăng cái niệm vô, xong mới đi tìm cho tôi những gì sắp mất, ngoài kia nhiều lắm. Tôi gật gật, làm ra vẻ đã hiểu rồi. Nhưng ngoài kia, chính xác là ở đâu? Cái gì sẽ mất? Có nhiều câu hỏi người ta tốn cả đời để trả lời. Thí dụ như câu, anh có thương em tới chết mới thôi không? Tôi nghi ngờ mẹ tôi đã từng hỏi cha tôi câu này hồi còn con gái. Cha tôi thấy khó nói quá, thôi cúi xuống khóa môi mẹ tôi cho rồi. Có ai vừa làm chuyện đó vừa nói được đâu. Tôi thò đầu ra đời, mẹ mừng húm, tưởng tình yêu trả lời. Nhưng cha tôi cùng chiếc xe tải bèo nhèo bán cây giống chỉ quay lại sớm chiếc vài lần, thưa thưa dần, và cha tôi không tới nữa khi tôi 4 tuổi. Tôi bắt đầu hỏi một câu dễ ồm, mẹ ơi, cha con đâu rồi? Mẹ ngó ra sân, nói con chuồn chuồn đẹp quá. Cũng có khi mẹ chỉ vào vách và nói thằng lằn cục đuôi kìa con. Tôi rượt đuổi theo những du dơ của mẹ suốt thời thơ ấu, cho đến khi ngơ ngác đội khăn tang đi trong một đám ma ít người đưa, vẫn không nhận được lời đáp. Tôi hay nghĩ, nếu hôm đó chiếc xa khách không hất mẹ văng bên đường, chắc chắn buổi tối lại mẹ sẽ kể cho tôi nghe về ba tôi. Nhưng buổi tối bị bỏ lỡ, câu hỏi đó vẫn được dây đi dây lại, và tôi trả lời theo cách của mình. Như khi mợ tôi tỏ ra hờn giận, nhà hết gạo rồi, chừng nào ba mày về dẫn mày đi. Tôi cười nói, trưa nay con không ăn cơm, hồi sáng ăn mấy củ khoai còn no quá chừng. Như những lần sắp nhập học, mợ nhắc, không biết chừng nào ba mày quay lại. Tôi nhẹ nhõm cười, hồi hè con đi làm kiếm được ít tiền, con tự đóng tiền trường học, mợ khỏi lo. Nói trớt quớt nhưng mợ hài lòng. Hồi đó tôi đã biết một câu hỏi có 5-7 kiểu trả lời. Giản dị nhất là toét miệng ra cười, khỏe nhất là kêu đi hỏi ổng, phức tạp nhất là đi mấy chặng xe lớn nhỏ tới một chợ xã lúng trong bụi đất đỏ, gặp một người đàn ông tóc vuốt dầu mướt rượt bảnh bao, thảnh thơi ngồi chơi bài tiếng lên. Góc nhà có hai đứa nhỏ đang cự nự, vợ ông trạc tuổi hơn mẹ tôi, bưng ra cho ly nước hột é, hỏi em cưng, kiếm ai ở chợ này? Tôi ngó người đàn ông nói, dạ cháu cũng quen sơ sơ thôi, giờ mưa quá nên hết quen rồi. Năm đó tôi 14 tuổi, đã bắt đầu tự mình tìm kiếm câu trả lời, những khi thấy lòng thắc mắc. Giờ tôi đang thắc mắc cái đẹp nào đang và sắp mất, Để tìm câu trả lời, tôi bắt đầu rời khỏi thành phố, bắt đầu những chuyến đi xa, vì thành phố đã xua đuổi thiên nhiên đi xa. Tôi thường tần ngần ở ngã ba, không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Chung quanh tôi quá nhiều vẻ đẹp, đừng nói dấu mưa soi quyết những viên gạch trần. Hoa bìm bìm lợp tím rịm cả một chòm cây, giạt rừng bướm bay như trấu giải. Với tôi, cây cỏ cứt heo mọc bên đường cũng đẹp. Nhưng những vẻ đẹp này trong kho lưu trữ viện đã chất đầy, tôi vẫn phải lây hoay. Một bữa, khi rửa đôi giày bê bết bùn sình bên sông Ba Bảy, tôi nghĩ, không biết dòng nước này đang mang bụi đường này chảy về đâu, sao mình không theo nó thử coi. Nước cứ men theo bờ bụi chảy hoài, cong cong quanh quanh, có đoạn nhập vào nhánh sông khác, rồi lúc sau lại rẽ. Những biến hóa bất ngờ cứ xỏ mũi dắt tôi đi, dòng chảy lúc cuốn quýt, lúc nhẫn nhơ qua cỏ bên bờ, những xóm làng bên bờ. Có tối, tôi nằm ém gần bụi chùm gọng hàng giờ, chỉ để chờ con bìm bìm, trong đó cất tiếng kêu cho bầy đom đóm hớt hồn bay lên lả tả. Có trưa, ngồi coi nước lên, thấy vài sự sống tình cờ từ những trái mắm đi quang kẹt ở trong miệng hang của con cá thò lòi, bén rễ luôn ở đó. Một trái dừa chuột khoét trôi ngang qua, chở ở trên con chằn hiu ngồi thơm lơm, mặt nó buồn vô phương, như thể hỏi rồi đưa ta đẹp về đâu bây giờ. Dọc đường gặp người tôi cũng sắp vô làm quen, tôi theo những người chài cá chốt giấy tường thuật luôn một vụ dở chà, rồi nhảy qua chiếc xuồng be chính có cắm tàu lá dừa làm bườm cho gió đẩy đi. Lai rai với ông già vừa uống rượu vừa ung dung cầm lái, tôi còn rình được thằng nhỏ vừa thoát lên cất gió, thì cái quần đùi giãn dây thun bị tục, nó quýnh quáng buông càng gió chụp quần lại, làm cho cái gió úp trúng chiếc xuồng chèo ngang qua, tiếng rầy la dậy động. Tôi về nói bên mộ mẹ, lúc này con làm mấy chuyện tào lao lắm, mắc cười lắm. Mẹ tôi im lặng, kiểu của mẹ dù sống hay chết, dù chung quanh mẹ người ta đang nhộn nhạo nói cười. Ngày tôi bỏ đi, ngôi mộ còn nằm tú ngoài đồng, giờ thì lọt thỏm giữa một xóm nhà, muốn ra thăm phải chen bên hè của một quán nhậu có rèm che. Đi qua lần nào cũng có người níu lại, kêu cầm mớ tiền rồi đem cái mã đi, chứ vợ người ma lộn xộn sà ngầu, hết phân biệt nổi. Đi qua lần nào cũng có cô nào đó giòn tan than ý nhột nè quỷ sứ anh. Tiếng đàn ông cười khơ khơ, anh khắc sữa lắm cưng ơi, lẫn trong tiếng nôn ói ồ ồ đằng sau. Dòng kinh trước nhà ngoại tôi người ta chặn lắp, những chỗ còn lại thành những ao tù đầy nước, ai đó cắm bản cho mướn nền. Tôi sực nhớ ra thân phận của con sông Ba Bảy tôi vừa đi qua. Bèo thôi trôi, chỉ còn người trôi. Chắc chắn có mấy cô ý nhột nè, quỷ hà. Di sản của con sông chỉ là hình ảnh mà tôi vừa nhặt nhạnh được, và những vẻ đẹp được nhốt trong phòng lưu trữ của viện là những tiếng kêu thét tuyệt vọng bất lực trước mất mát, sự trung chảy của nỗi buồn bởi quá nhiều thứ ta sẽ không bao giờ thấy lại ngoài đời. Anh đạo diễn phim sẽ tới đây để tham khảo những âm thanh của khu rừng nguyên sinh ngàn năm tuổi cho bộ phim mới. Tôi sẽ đưa cháu mình tới, chỉ cho chúng biết kia là chim sẻ, kia là núi, còn đây là chiếc xích lô xe thủ mộ hồi xưa ngoại từng ngồi. Hơi sóc tí nhưng hay lắm, thơ mộng lắm. Cứ vậy tôi hình dung mông lung, rồi bỗng dưng ăn gấp, thở gấp, ngủ gấp. Tôi muốn nhanh tới những dòng sông, cánh đồng khác. Chỉ khi nào nhớ anh sếp ngạo mạn, tôi mới trở về cơ quan, bước vào căn phòng anh, sổ ra bàn mấy chục mẫu, ngẩn ngơ lén ngó anh ta rồi quay lại. Có khi anh ngó lơm lơm, chui vô chỗ nào mà gai rào, trách con mắt vậy. Có khi anh nói, hèn chi, mấy sạp giày ở ngoài chợ á, bán buôn ế ẩm. Tôi ngút ngoắt cái ngón chân thò ra khỏi chiếc giày rách, cười rưng nước mắt, bước ra ngoài nghỉ. Trời ơi, ảnh dễ thương hết sức. Rồi tôi đi ngủ, cốt giữ nước mắt lại. Tỉnh dậy, nhiều khi thấy có tấm áo đắp trên người. Chắc ai đó đã vào, thấy tôi nằm chò co, khó coi quá. Cái dáng nằm, như nhiều người nói, toát ra một nỗi buồn. Tự mình cuộn vào, ôm ấp, tự che chở, tìm hơi ấm của chính mình. Nhất thấy tôi ngủ một lần, cậu ta nói tôi như là con cá bẫy trầu, sống khép mình ở những chân ruộng sâu, ẩn náu trong trong rêu và rã nát. Nhất là cộng tác viên của viện mê đắm những cái xóm làng miên man bên bờ sông ngó ý, nơi cậu chạy đò máy xuôi ngược mỗi ngày, mỗi tháng một lần, nhất lên thành phố chở cái giống ghé viện khoe với bất cứ ai cậu gặp. Chuyến này á, mẫu của em á, khẩm xuồng luôn. Mẫu của Nhất gợi cảm, sôi nổi như chính cậu. Còn rắn mối thì thục trong bọng dừa một rã. Những rạp cưới được trang trí bằng lá dừa, bẻ chuối, lá đủng đỉnh, bông lòng đèn. Những gầu lá, gầu miễn dừa đặt cạnh những khạp nước mưa trong lẻo, đặt ngoài hiên đỡ khát người qua đường. Một con nhỏ bưng tô canh măng hầm thịt vịt đi trên đường làng, nước canh đầy quá, đi nửa chừng nó hút bớt. Qua nhà kế bên, nó đưa tô măng cạn queo cho thằng nhỏ kia, thẹn thùng nói, má tao cho mày canh. Tôi thích tính Nhất hồn nhiên, nên khi lang thang, Nhất gọi điện thoại nói cuối tháng này em lên chơi, tôi lại thu xếp trở về. Ngồi nghe Nhất sôi nổi, đó đó đó. Lúc đó, em núp ở bên mé mương nghe chị, ô rô, nó đâm đau giả mang luôn. Nhưng quay được cảnh hai thằng nhỏ tắm sông ở chuồng, đo chim, tự nhiên á, như vậy, sướng quá. Sau đó, Nhất sẽ mời tất cả mọi người trong viện đi nhậu, bằng tiền thù lao mà cậu ta mới nhận được, chèo kéo cho bằng được. Bẫy trầu á, đi cho vui. Tôi thích biệt danh đó. Nghe như trên, tôi có năm anh chị, dưới á, tôi còn vài đứa em, không phải tôi trơ trọi một mình. Món quà của Nhất tôi mang theo. Tôi tên Trầu, thứ bảy, mẹ của thằng nhỏ 1,5 tuổi tinh phiên. Chỉ có một đám giỗ ở xóm Cồn, trùng với ngày tôi với Phiên đặt chân lên đó, người ta nhắc năm trước cô Trầu nhớ hôn thằng nhỏ con cô mới biết đi lủng đủng, năm nay á, nó nói sỏi à, chạy không sót chỗ nào. Lúc nhìn ra sân, thấy Phiên ạch đuổi rượt con vịt xiêm cồ, e ạch, cố cưỡi lên, rồi té lăn quay ra đất. Tôi ngỡ ngàng kêu thầm, trời đất, một năm rồi sao? Một năm, 9 lần cười trừ khi người ta hỏi, sao trôi dạt tới chỗ này? 1 lần đốt cỏ hoang làm rẫy, 5 lần gieo và thu hoạch trên những dòng rau, 1 lần bị rít cắn, 1 lần cuốc phập vào chân tu máu, 8 lần thằng Phiên ấm đầu sổ mũi ho, 4 lần hết gạo nấu cơm, phải giả đò đợi đến bữa qua chơi nhà khác, chờ ai đó mời lơi là nhào vô ăn chực, 3 lần quá giang xuồng đi chợ cách Cồn 2 cây số đường sông, 3 lần Phiên nhìn thấy người đông, 3 lần bỏ quên thằng nhỏ ở nhà hàng xóm. Lúc nhớ ra chạy đi tìm thì nó đã ngủ queo rồi. 10 năm sống một mình trở thành thói quen. Tôi thường đi băm bổ làm Phiên rớt lại đằng sau, thường ăn cơm bằng dĩa, rút ngủ chèo que nơi góc mùng. Nhưng giờ tôi đã là mẹ thằng Phiên, tôi luôn dặn mình điều đó, Làm mẹ thì nên thường xuyên hôn hít nó, ôm ghì nó quay vòng cho đến khi cả hai chóng mặt quá nằm bẹp xuống đất, thổi vào mấy chỗ nhột của nó cho nó cười nắc nẻ, dành cho nó những trái chín cây ngon nhất, cuộn nó vào lòng lúc nửa đêm. Mẹ tôi đã từng làm vậy cho tôi. Và mẹ thì không bao giờ để con mình thiếu ăn. Tôi theo ông Sáu câu đi câu. Ông già kỳ lạ đó có hai cái chòi cất trên cồn. Chòi phía tây nằm sát mé sông, mỗi khi nước rong hay lũ lớn nhấn cồn lún sâu, chòi còn trơ trọi nóc. Ông già chuyển lên sống ở phía chòi phía đông, vốn ở lưng chừng nhưng giờ cũng chấm chân vào mép nước. Và trong cái chòi lá quật quăng tơi tả, ông đối mặt với dòng sông, ngồi câu bất kể những ngày mưa dầm tối tăm trời đất. Ông không mê câu, ông không sắm chiếc xuồng đi tìm cá như những người kiếm sống trên sông, mà chờ cá tìm mình. Vì ông hay thèm giết người, đây cũng là lý do ông ra cồn bằng ở khi mãn tù. Ở đây, nếu sự ham muốn đó trỗi dậy, ông phải lội qua sông hay chở tàu đò đi ngang. Có khi tàu tới thì ông ngủ quên dưới bóng mát mấy cây bần. Có khi lội chạm bờ kia thì ông mệt rã rời, tạnh nguội cơn khát máu. Nằm thở một lát, ông lội ngược lại cồn. Người xóm cồn kể có ngày ông qua sông đến ba bận, kiếm được cây cần câu. Ông không phải lội tới lui nữa. Tôi hỏi, chú còn muốn giết người không? Còn chứ, hận thâm căn cố đế mà. Lúc nào muốn quá thì xách câu ra, dặn trong bụng, chừng nào dính được con cá mới được đi nghe. Rủi, có bữa mới thả câu thì thấy nó rỉ phao. Rồi sao? Thì bắt cá nướng trui, ăn no quá, đâm ra buồn ngủ, đâu có muốn đi nữa. Ông già cười. Tôi tập hỏi để tôi trở về con đàn bà 29 tuổi, chứ không phải bà già 92. Một phần ở cái đất cồn này, mỗi lần hỏi đều nhận được câu trả lời, hoặc gần với câu trả lời. Hỏi chị Thiện nhớ chồng không, chị cười khật khật. Nhớ có cái chân giữa của ổng mà. Hỏi chị Thắm sao đêm son phấn thả xong, chị nói ở đây chỉ có mỗi thằng thơ khùng, chân diện nó cũng đâu có coi. Người tên Thơ đó sống một mình, không già không trẻ, suốt ngày ràng cái radio cạnh lỗ tai, mở đài trột rẹt cả khi đi ngủ. Có bữa đi ngang qua, thấy anh đứng một chân dưới gốc cây trứng cá. Hỏi anh làm gì, anh nghiêm nghị. Ta làm dịch, đang học tiếng người. Hỏi ông Sáu đã giết ai, ông già ngó ra sông. Để lời rớt khỏi môi như một giọt rượu chảy ngược qua cái răng gãy. Con vợ tôi. Và có khi tôi chưa hỏi ông đã nói, thứ đó không phải để câu cá. Đó là lúc tôi nấn ná gần cây cần câu nhỏ ông đựng ở góc chòi, đã lên nước, bóng ngời. Sợi nhợ mỏng, nối với một lưỡi câu lớn không ngạnh, thẳng như là dấu chấm than. Ông già đã bao nhiêu lần thả câu này vào sông, chờ tạnh cơn thèm, muốn tìm giết gã tình địch đã làm gia đình tan nát, khiến ông nhúng tay vào tội ác. Tôi tự hỏi, lúc nắm đoạn cần câu lạnh buốt, neo lưỡi câu thẳng đuột xuống nước, ngồi hàng giờ bên cạnh thằng Phiên đang giăng tay hơ phơi trúng ngủ, tôi tưởng mình đang chờ nó thức dậy để hai mẹ coi cùng về nhà. Nấu cơm chiều, ông già chay lại móc nồi, bưng quơ hỏi cô thấy không ngang sao. Tôi nói không. Nhưng nhận thấy câu trả lời đó rất bất công với ông, tôi sửa lại, à mà có, cháu sợ mất thằng Phiên. Cảm giác mất mát trở nên thật rõ ràng khi làm việc ở Viện Di sản Thiên nhiên và Con người. Ông già bảo vệ ở cổng viện có lần nói nụ cười cô Di như cái áo, mặc để giấu mớ bề bộn ở trong lòng, chắc có đôi ba chỗ bị thương. Thêm một lý do tôi thích những ông bảo vệ, họ biết tôi về khuya hay sớm, biết bữa tối tôi ăn xôi hay bánh mì, biết tôi có áo mới, biết tôi vừa cắt tóc, biết cả ít chuyện riêng tư. Cái cậu chạy đò tên nhất gì đó, chắc thương cô Di mà cô không để ý nên lúc này không thấy lên nữa. Tôi giật mình, chắc không đâu. Nhất không tới viện nữa, bởi những xóm ấp ven sông trong lòng Nhất không còn. Lúc đầu Nhất còn nhăn nhó lác đác, tham giảng lai rai. Khi cái đình thần Thạnh Hương xây lại sơn phết như tuồng hát bội, khi người ta làm cửa cho những ngôi nhà vốn bao đời mở phơi lòng, khi người ta dẫn nhập nước mặn vào đồng, rồi thì một bữa Nhất tới chơi, nói đi nhậu chị ơi, lần này nữa thôi. Nhất không tới nữa, ấn tượng cuối cùng về Nhất là cậu ta quăng ly rượu vô vách quán bể nát, chửi thề. Quê tôi còn me gì, giống như cái biển vậy. Điều đó làm Nhất khác chúng tôi, Nhất không chịu nổi sự mất mát. Còn người ở viện đối mặt với mất mát hàng ngày, hàng giờ, ở trong đó, ăn nó, uống nó, họ buộc phải lựa chọn, hoặc không yêu bất cứ gì, hoặc tập chay sạn trước nỗi đau. Cách nào thì dẫn con người về một chỗ vô cảm. Họ có thể dẫm lên những mầm cây vì tin rằng những cây này không bao giờ sống sót được 10 năm tuổi. Khi cái xóm nghèo đang chật hờ gần đó, họ có thể nhấm nháp rượu rắn với chim sẻ nướng, dù biết đó là những con cuối cùng. Họ đã giữ được cuộc đời bằng tiếng hót, bằng hình ảnh chúng xà xuống sân như một bầy lá rụng và đem cất trong viện là xong. Tôi không còn thích ra quán ngồi. Hồi đó tôi nghĩ đây là dịp mình gần anh viện phó, được chào hỏi những đồng nghiệp có khi chỉ mới gặp lần đầu. Tôi vẫn chưa mở được tất cả những cánh cửa trong viện giữa những chuyến đi về, hiếm hoi trong những bữa tiệc tùng quen được chị hát lỡ thời, say đắm những cơn gió trời thích anh đê bên phân ban con người. Nhưng anh này lại mãi mê đeo đuổi vẻ đẹp lem luốc của những người thợ mỏ. May mắn ngồi chung với một anh khét tiếng tắm ít, suốt ngày gian nắng cùng những người đàn bà quan gánh. Mẫu của anh rất hay. Những người phụ nữ có đôi vai lệch và bên vai áo sờn, những đôi chân gân gú vòng lên vì chịu nhiều sức nặng. Những cuộc gặp cũng đôi khi xảy ra trên đường. Có bữa lang thang trong chợ Trung Du, tôi lén sổ lòng cho mấy con nhồng bị người ta bày bán. Lúc bỏ chạy tự dưng nghe tiếng xe máy sau lưng, ai đó kêu lên, xe anh chở. Tôi nghĩ, lỡ anh ta là người bán nhồng thì sao, mình đâu có ngu. Người đó thấy tôi cắm đầu chạy hoài kêu lớn, dân di sản nè. Ủa vậy hả? Tôi hí hửng nhảy lên xe, ôm eo anh, nghe đằng trước rầy vối lại. Em đúng là con nít, làm chi uổng công vậy em? Mấy con chim trước sau gì cũng bị bắt lại. Tôi nghĩ trong lúc thở dốc, phải biết vậy mình chạy bộ luôn cho rồi. Người cửa viện đông, nhưng họ cũng như tôi, đi níu kéo vẫn mong manh, chỉ khác họ hay đi cùng nhóm thực hiện những chuyên đề về làng nghề, những trò chơi dân gian hay nghệ thuật làng. Lâu lâu thấy phòng đã lâu im ỉm bỗng dưng hé cửa bật đèn, biết có người về, tôi ló đầu vào làm quen, sau đó nhậu nhẹt khen nhau và chê nhau. Cái anh hay theo mấy cô thôn nữ đội nước lên đồi cát, chê anh nằm dùng ở trong những hẻm lao động đem về mấy cái mũ tầm thường lem luốc. Anh này cười nói, đẹp đâu phải là mấy cô gái mặc áo dài đi qua cầu khỉ, đẹp là mồ hôi, là da sạm, tay chai. Rồi thì gió qua đồng cỏ là cái đẹp xa xỉ và vô nghĩa. Một cánh đồng xanh mạ hay rẫy bắp đang trổ cờ hay hơn nhiều. Rồi thì bồ câu làm dứt đi, chim đồng chim bãi mới đẹp. Rồi thì rừng núi mới kỳ bí, mới nhiều tầng nhiều dĩa cần khai thác, chứ đồng bằng toan quát còn gì mà người ta chưa chạm vào đâu. Mấy anh phân ban thiên nhiên nói không con nào tàn phá gây hại như con người, đi tới đâu thiên nhiên lụng bại tới đó. Mấy anh phân ban con người sôi máu, vậy thì anh từ chối làm người rồi, con người mà không đẹp thì có gì đẹp nữa. Lúc đó tôi ngồi rất gần họ, mông bẹp lên xác kẹo cao su của họ, mặt dính dấp nước bọt của họ, mắt thấy dũng gèn và những bợ rau trên răng của họ. Tôi bỗng nghĩ 10 năm trước hẳn họ vẫn còn rất đẹp, họ còn biết run rẩy sống sang đau nhói trước cuộc đời. Nhưng không ai giữ vẻ đẹp của những người giữ gìn vẻ đẹp, cũng như không ai lãnh đạo những người lãnh đạo, không ai chiến đấu cho những người chiến đấu. Bỗng dưng cái sự gấp gáp trỗi dậy, tôi sực nhớ mình cần đi tới sông kia suối nọ. Bỏ cuộc chơi giữa chừng, ai đó càm ràm, nhỏ này đi như điên không mệt hả? Tôi xốc ba lô lên vai, ngoái lại cười, mệt sao được, em có tới 4 cái chân mà.